Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1180, gian hùng giữa đường. 10. Phượng Kỳ Quốc thất điện hạ. Tên thật Thẩm Xính, nam tử trong hoàng cung địa vị không cao. Kết quả sau cùng đều chỉ có thể bị gả ra ngoài coi là củng cố đế vị công cụ. Thẩm Xính phụ quân không muốn con của hắn cũng là cái kết quả này. Cho nên khi Thẩm Xính sinh ra được, liền bị hắn phu quân lừa gạt thân phận, lấy nữ tử nuôi. Hắn không cầu Thẩm Xính có thể tranh đế vị, chỉ muốn chờ hắn phong vương sau, rời đi hoàng cung, đến lúc đó hắn liền tự do. Đáng tiếc gặp biến cố như vậy, Thẩm Xính không có chờ được tiên hoàng cho hắn phong vương. Minh Thù đem trên người phảng phất không có xương người đẩy ra. Thẩm Xính thân thể rất mềm mại, cho dù hắn có ý định rèn luyện, nhưng thân thể tố chất như vậy, hắn cũng chỉ so với thông thường nam tử thân thể muốn cường tráng một chút. Hắn cùng Minh Thù đẩy xô đẩy đẩy, cuối cùng Minh Thù vẫn là chỉ có thể để cho hắn dựa vào chính mình. Thừa tướng đại nhân, người vẫn chưa trả lời ta. Điện hạ, ta chẳng qua là tới thăm ngươi chuyện Tiếu Lâm. Minh Thù rất trả lời thành thật. Nàng căn bản không nghĩ tới thằng này lần này nhanh như vậy liền thổ lộ. Cái kia thừa tướng đại nhân là muốn nhìn ta cưới cái kia cái gì Bắc Việt quốc hoàng tử, sau đó cùng hắn cùng giường chung gối. Ngược lại các ngươi đều là nam tử, có gì không thể. Nam tử, Thẩm Xính dừng một chút. Không cũng có thể. Minh Thù, tiểu yêu tinh biết được thật nhiều nha. Minh Thù đem người đẩy ra. Điện hạ chú ý một chút, người như vậy đầu hoài tống bão, thần tiêu không chịu nổi. Thẩm Xính lui về phía sau một bước, ôm lấy ta thoải mái không? Minh Thù, tiểu yêu tinh lần này rốt cuộc rút ra liên hệ thế nào với Thiết Lập? Làm sao kỳ quái như thế? Thẩm Xính lại gần, trên người của hắn mùi thơm đánh tới. Thừa tướng đại nhân, ôm lấy ta thoải mái không? Ta nghĩ tới trong phủ còn có chút chuyện. Minh Thù vừa nói một bên hướng cửa sổ bên kia truyền. Cáo lui trước, trực giác nói cho nàng biết lần này tiểu yêu tinh vung không được. Nàng sau đó vẫn là ẩn núp hắn một chút. Minh Thù lật, nhảy ra cửa sổ, quay đầu nhìn một cái. Thẩm Xính đứng ở bên cửa sổ, con ngươi đen nhánh nhìn lấy nàng, giống như bị ném bỏ động vật nhỏ. Minh Thù run run một cái, chạy nhanh hơn. Chờ Minh Thù không thấy ảnh, trên mặt Thẩm Xính làm bộ đáng thương biểu tình vừa thu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, có một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ. Rất lâu, cửa điện lần nữa đừng gõ vang, thị vệ theo tiếng mà vào. Điện hạ, Bắc Việt quốc chuyện, làm sao bây giờ à? Nàng sẽ giúp ta giải quyết. Nàng, thị vệ sửng sốt một chút. Ngài nói thừa tướng. Thẩm Xính nghiền một cái đầu ngón tay. Hắn tin tưởng, nàng đối với chính mình không giống nhau. Nàng nhất định sẽ giúp tự mình giải quyết. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao. Điện hạ, ngài thật dự định lôi kéo thừa tướng. Lôi kéo, Thẩm Xính xuyên thấu qua cửa sổ, phóng qua thành cung, nhìn về phía chân trời. Không, ta muốn trở thành người của nàng. Thị vệ, ôi chao. Thẩm Xính cũng không có ý giải thích. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy thị vệ. Người nói nàng tại sao phải tra ta tứ tỷ? Cái vấn đề này có chút siêu cương. Thị vệ trả lời không được. Ngoặc kép chấm chấm. Điện hạ, ngài sẽ không đem hành tung của tứ điện hạ nói cho thừa tướng rồi đi. Thị vệ hỏi đến vô cùng cẩn thận. Chuyện này nếu để cho người khác biết, tra đến trên đầu bọn họ tới, vậy thì xong đời. Ban đầu hắn liền không đồng ý điện hạ hỗ trợ. Chỉ cần bọn họ chịu đựng đến phong vương, liền có thể an ổn rời đi cái này ăn tươi nuốt sống địa phương. Nàng muốn biết, ta đương nhiên phải nói cho nàng. Thẩm Xính chuyện đương nhiên, nàng muốn cái gì, ta đều cho nàng. Thị vệ, điện hạ có phải hay không là cử chỉ điên rồ? Minh Thù cắn kẹo hồ lô trở về phủ, vừa vào cửa liền bị Cảnh Du cho chặn vừa vặn. Cảnh Du đưa tay liền cướp đi Minh Thù kẹo hồ lô, giao cho bên cạnh người làm. Đại nhân, bên ngoài đồ vật không thể ăn lung tung. Ngài không sợ người khác hạ độc à? Ta ăn đều ăn rồi. phải có độc cũng xong đời a. Minh Thù bắt lấy cái kia cái hạ nhân, đem kẹo hồ lô cầm về, cho nên không thể lãng phí. Đại nhân, ai, ta đi trước thư phòng. Minh Thù nhấc chân chạy. Đại nhân ngài chờ một chút. Cảnh Du đi theo Minh Thù vào thư phòng. Thuộc hạ nghe nói cùng thân nhân chọn quyết định là thất điện hạ. Đúng vậy, trẫm còn phải nghĩ biện pháp đem người này biến thành người khác. Cười nhạo thuộc về cười nhạo. Nơi nào thật sự để cho tiểu yêu tinh cưới một hoàng tử trở về để trang bức nhất thời thoải mái. Đối tượng hòa táng trang. Thất điện hạ, Cảnh Du phỏng chừng không biết rõ làm sao hình dung cái này vị điện hạ. Dứt khoát không nói hắn. Cảnh Du thần sắc hơi hơi nghiêm túc. Bắc Việt quốc đánh bại. Nhưng là thuộc hạ cảm thấy bọn họ sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Lần này đến hoàng đô tới. Đại nhân phải tăng gấp bội cẩn thận. Thuộc hạ sợ bọn họ chờ cơ hội trả thù. Đây chính là Phượng Kỳ quốc hoàng đô. Đại nhân vẫn cần. Thận là hơn. Cái gì tới sẽ tới. Minh Thù cao thâm khó dò niệm một câu. Buổi tối ăn cái gì? Đại nhân. Ăn no mới có sức lực suy nghĩ chuyện a. Mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng thì không cách nào phản bác. Minh Thù ngày thứ hai vào chiều, làm trò văn võ bá quan mặt, không đồng ý thất điện hạ coi như và người thân chọn. Chuyện này thánh chỉ còn không có xuống, vậy thì còn có thảo luận đường sống. Trong con ngươi Thẩm Ngọc thoáng qua một luồng nguy hiểm. Thưa tướng, lý do, Thẩm Ngọc đáy lòng là có chút coi thường Thẩm Xính. Tại trong trí nhớ của nàng, cái này thất muội vẫn là như vậy, đến cuối cùng cũng không có thành tựu to tát gì. Cho nên nàng có thể khoan nhượng Thẩm Xính sống. Nhưng là bây giờ, cái chết của nàng đối đầu lại đưa ra ý kiến phản đối. Thẩm Xính lúc nào cùng nàng có quan hệ rồi hả? Thất điện hạ bị hư hỏng ta Phượng Kỳ quốc uy. Minh Thù hiện trường bắt chước lý do của người khác. Đúng vậy, bệ hạ nghĩ lại a. Bắc Việt quốc lần này mặc dù chiến bại, nhưng Bắc Việt quốc thực lực không thể khinh thường. Nếu khiến thất điện hạ vi thần sợ xuất hiện không có thể vãn hồi cục diện. Bệ hạ nghĩ lại, Minh Thù vừa lên tiếng, trước phản đối đại thần rối rít đứng ra, liền ngay cả Thẩm Ngọc người bên kia đều có thanh âm phản đối. Có thể thấy vị này thất điện hạ là có bao nhiêu không được ưa chuộng. Thẩm Ngọc giơ tay lên ra hiệu mọi người an tĩnh. Đã như vậy, cái kia thừa tướng cho là người nào thích hợp? Chỉ cần không giống thất điện hạ như vậy, ta cảm thấy đều được. Thẩm Ngọc bình tĩnh nhìn nàng chừng mấy giây, dường như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Hai vị các luôn cảm thấy đây. Bị điểm danh, Bình Chân như vậy Trương các lão trước trả lời. Thần lấy vì người nọ thân phận không thích hợp quá cao, nhưng cũng không thích hợp quá thấp. Lời này khái quát đến có thể to lắm. Cáo già không hổ là cáo già. Phùng các lão. Thẩm Ngọc vừa nhìn về phía Phùng các lão. Phùng các lão, thần cũng đồng ý Trương các lão. Bây giờ trong triều còn chưa có cưới gả liền cân nhắc thừa tướng thích hợp nhất. Minh Thù thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Tại sao lại lượn quanh trở về đến trên đầu trẫm rồi? Phùng các lão, ngươi còn dự định để cho ta tư thông với địch phản quốc một lần, để cho Bắc Việt quốc hoàng tử gả cho nàng. Đến lúc đó tại sắp xếp một chút nội dung cốt truyện. Quả thật là chính là thuận lý thành chương a. Ngươi, Phùng các lão trợn lên giận dữ nhìn Minh Thù. Bệ hạ, người xem thừa tướng thái độ này. Bắc Việt quốc lai giả bất thiện. Mọi người đáy lòng đều biết. Ngươi còn đem vị hoàng tử này cho ta cái này trụ cột nước nhà. Phùng các lão ngươi nói. Ngươi có phải hay không là mưu mô bất lương? Muốn hại ta? Phùng các lão, có xấu hổ hay không? Tự xưng trụ cột nước nhà ai cho ngươi mặt? Phùng các lão khí nói không ra lời. Nàng là có ý định này. Nhưng là loại sự tình này có thể lấy ra nói sao? Có thể sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.